Tiếp chương 7. Nằm trong chăn, dù nhớ lại một loạt cuộc gọi ác ý đêm qua, nhớ lại bài viết của Super Conan và Zero Cool, nhớ lại câu nói nghe thấy trong ảo giác, khi các dòng suy nghĩ đan xen hỗn loạn, nó càng chờ mong anh trai sớm gọi điện, nhưng đồng thời lại sợ phải nghe thêm cuộc gọi quấy rối ác độc khác. Kinh con! Ngoài chăn vang lên tiếng chuông, dù càng thót tim, nó thò đầu ra như con chuột đồng thò đầu cảnh giác những kẻ đi săn, để rồi vỡ lẽ đó là tiếng chuông cửa chứ không phải chuông điện thoại. Nó do dự hồi lâu, không biết có nên mở cửa không, thậm chí nó còn nghĩ, phải chăng tiếng chuông cũng chỉ là ảo giác. Nhưng chuông cửa cứ kính con mãi, không có dấu hiệu dừng lại. Hòa vào giọng nói vọng ra từ tivi phòng khách. Cuối cùng, Du bấm bụng khoác chăn đi ra cửa. Nhòm qua mắt mèo, Du thấy một gương mặt quen thuộc. Bảo vệ ca đêm của tòa nhà. Chuyện gì thế ạ? Không hạ chút xích, Du chỉ hé cửa chút xíu rồi hỏi. Chào Du. Bác bảo vệ mỉm cười. Có chủ hộ khiếu nại, nhà cháu mà tiếng tivi to quá, nên tôi qua xem thế nào. Du ngoái đầu, nhìn đồng hồ treo tường, thì ra đã 11 rưỡi đêm. Nó đi đến cạnh sofa, cầm điều khiển, giảm âm lượng về mức thấp nhất. Thế này được chưa? Du hỏi. Xin lỗi nha. Bác bảo vệ nhún nhặn. Không có chuyện gì chứ. Trước khi đi công tác, bố cháu đã dặn chúng tôi để ý cháu hộ ông ấy. Làm phiền chú rồi. Không sao đâu. Cháu phải đi ngủ đi ạ. Ừ. Chúc cháu ngủ ngon. Dù đóng cửa, chốt khóa, nhìn phòng khách sáng rực ánh đèn nhưng thiếu hơi ấm. Lời bảo vệ nói làm nó thấy bất mãn. Bố dặn chú ta để ý nó, không phải vì lo cho đứa con gái vị thành niên ở nhà một mình, mà muốn đề phòng nó thừa cơ dẫn anh trai về. Ông bố này thường ngày không biểu lộ cảm xúc, nhưng luôn tỏ thái độ ghét bỏ ra mặt với những gì liên quan đến anh. Năm ngoái, Rosalia để anh vào nhà khi bố đi vắng. Chẳng bao lâu sau, cô bị đuổi việc. Dù không ai nói, nhưng dù thừa biết nguyên nhân. Thật ra, nó hiểu vì sao bố nó làm vậy. Dù gì anh trai cũng chỉ là người dưng nước lã với bố, và cả với nó nữa, ở một mức độ nào đó. Dù không biết đêm nay, nó đã ngủ bao nhiêu tiếng. Người nó cứ chơi vơi giữa cõi thực và cõi mơ. Hình như điện thoại đổ chuông rất nhiều lần. Nhưng khi là tiếng anh trai, lúc lại là giọng nữ thảm thiết nói ba chữ quân giết người. Nó kiểm tra điện thoại trong cơn mơ màng, nhưng không thấy có lịch sử cuộc gọi. Nó còn chẳng thể xác định mình có thực sự kiểm tra điện thoại không, hay chỉ là một cảnh trong mơ. Hôm sau, lúc Du tỉnh lại thì đã là giữa trưa. Trừ tiếng ô tô chạy vụt qua, lát lát lại vang lên ngoài cửa sổ, thì không gian hết sức yên tĩnh. Như thể thế giới này chỉ còn có mình nó, mọi muộn phiền, ganh đua đều là việc của kẻ khác. Nhưng lúc nhìn thấy điện thoại đặt cạnh giường, hàng loạt nghi vấn chôn giấu tận đáy lòng, chợt nổ tung như có phản ứng dây chuyền. Sao mãi mà anh không liên lạc? Dù nhận thấy vấn đề, do hôm qua xảy ra quá nhiều chuyện lạ lùng nên nó nhất thời không nghĩ ra. Nhưng sau khi ngủ một giấc, nó phát hiện có biến. Dù mở điện thoại xem, anh không những không gọi điện, mà còn chưa đọc tin nhắn cuối cùng nó gửi trên LINE hôm qua. Dù mở máy tính, vào diễn đàn cù lạc với tâm trạng lo sốt vó mà không biết mình sắp sửa phải trông thấy một chấn động lớn nhất mấy ngày hôm nay. Diễn đàn cù lạc, người đăng Crush Over Ride. Tiêu đề Re. Phải chăng có bàn tay tội ác sau vụ tự sát của cô bé 14 tuổi? Thời gian 05.07.2015, lúc 02:28. Tôi lại đổi ID, nhưng đây chắc là bài viết cuối cùng. Sau này tôi sẽ mai danh ẩn tích, trở về làm một thành viên củ lạc bình thường như xưa, tiếp tục chém gió linh tinh với mọi người. Tôi thực sự không muốn nhúng tay vào sự việc xấu xa này thêm nữa. Tôi đã giải nén gần hết dữ liệu sao lưu và phát hiện một chuyện vô cùng khủng khiếp. Trong một thư mục, tôi tìm thấy rất nhiều hình ảnh và lịch sử tin nhắn lấy từ điện thoại. Người trong ảnh là các học sinh trung học, còn lịch sử tin nhắn toàn là các cuộc trò chuyện nhạt nhẽo của học sinh. Tiếp tục điều tra, tôi nhận ra đồng phục học sinh xuất hiện trong một số ảnh là đồng phục của trường có nữ sinh tự sát 2 tháng trước. Tôi không biết tại sao người này có nhiều tư liệu về học sinh như thế, không biết gã lấy chúng bằng cách nào, càng không biết gã thu thập tư liệu nhằm mục đích gì. Tôi chỉ biết các file chứa toàn nội dung riêng tư của học sinh, trong đó có những tấm ảnh và video không thể công khai. Tôi nghi ngờ người đàn ông này quen biết nữ sinh đã chết, chưa kể những điểm đáng ngờ mà chủ thớt, thím Conan, chỉ ra cũng không thể bỏ qua. Có lẽ sự thật tàn ác hơn những gì chúng ta tưởng. Chưa biết chừng, còn phạm tội hình sự cũng nên. Tôi đã sửa sang lại file liên quan đến các em học sinh, viết một bức thư trình bày rõ ngọn ngành rồi giao nộp cho cảnh sát nhưng giấu tên. Tôi tin họ sẽ xem xét. Thật ra tôi còn nộp cả danh tính bao gồm tên tuổi và địa điểm công tác của người đàn ông này. Cảnh sát tha hồ đến nhờ gã phối hợp điều tra. Bài viết lần trước của tôi bị admin xóa do vi phạm bản quyền riêng tư cá nhân. Song lần này tôi vẫn muốn tái phạm. Trong một thư mục khác, tôi tìm thấy ảnh chụp người đàn ông. Tôi biết một số anh em củ lạc không tin điều tôi nói là thật. Giờ tôi sẽ đăng tấm ảnh lên đây, để sau này khi gã bị bắt và báo chí công khai vụ việc, các bạn có thể đối chiếu tấm ảnh với kẻ bị đưa tin, xem có phải cùng một người không. Đính kèm 00000001.jpg. Cuối bài, có tấm ảnh bé bé chụp một người đàn ông mặc sơ mi xanh lam đang cười tươi với ống kính. Ảnh đằng sau hình như là quán cà phê nào đó. Dù biết đây là quán Starbucks ở Lạc Phú Plaza, vì người chụp tấm ảnh này chính là nó. Một hôm hẹn gặp, nó nhất thời nổi hứng, giơ máy lên chụp. Nhìn tấm ảnh trên màn hình, Du cảm tưởng có đàn kiến đang bò dọc sống lưng lên cổ rồi lên tận ót, trôi qua da đầu. Nó tức tốc gọi điện cho anh, nhưng gọi bao nhiêu lần, điện thoại đổ chuông bao lâu, rốt cuộc vẫn không ai nghe máy. Trong cơn hoảng sợ, Du lại đưa mắt nhìn màn hình máy tính. Bên dưới ảnh chụp anh trai là rất nhiều phản hồi. Ồ ồ ồ, tôi đánh hơi thấy mùi âm mưu nè. Hay là gã có quan hệ mờ ám với nữ sinh tự sát nhỉ? Gái báo chẳng hạn. Nhất định rồi. Có khi bóc bánh xong, không trả tiền, nên mới dùng chiêu này ép người ta tự sát. Này, nghe chẳng hợp lý gì cả. Khéo không được người ta để mắt, nên mượn ra giết người đấy. Có thể lắm. Nếu đúng là nữ sinh tự sát đã bán, rất có thể tên này là một kẻ đeo bám, mới giao dịch một lần đã muốn cung phụng người ta. Bình thường đều chu cấp hết mình, cuối cùng phát hiện người ta chỉ mê cái của chứ không mê người, đã đi theo thằng khác mất rồi. Bởi vậy gã mới thừa cơ bóc phốt, bề ngoài muốn minh oan cho ông chủ tiệm, thực chất là công khai nghề tay trái không vẻ vang cho lắm của nữ sinh, đồng thời dẫn dụ các anh hùng bàn phím vào sổ đạo lý. Đây là điển hình của chia tay không êm thấm, yêu không được, trong lòng sinh hận. Hại người bằng cách này đúng là bệnh hoạn. Không phải thế đâu. Chứng kiến cư dân mạng mồm năm miệng mười đồn đoán tưởng tượng anh trai là kẻ mặt người dạ thú, dù chẳng biết làm gì khác ngoài thầm bênh vực anh. Nó rất muốn đăng ký tài khoản mới, xông vào phản bác từng phát ngôn điêu ngoa, nhưng nó ngại làm vậy sẽ phản tác dụng. Do tình trạng thiếu ngủ trầm trọng, cộng thêm sức ép tâm lý khổng lồ, hiện giờ, dù đã mất đi khả năng phán đoán thông thường, không biết làm thế nào mới phải? Có nên đến tận nhà tìm anh không? Hay đến thẳng công ty? Thấy mọi người sôi nổi bàn tán, dù cảm giác như đang bị nhốt trong phòng kín, nhìn ngọn lửa bùng lên từ mép thảm, rồi dần dần lan đi nhưng lại không thể ngăn cản, cũng không thể bỏ mặc. Túc Bích, phải chăng có bàn tay tội ác sau vụ tự sát của cô bé 14 tuổi đã trở thành một trong những chủ đề sốt dẻo hàng đầu của Lạc? Cứ vài phút lại có thêm bình luận mới, đẩy bài viết lên đầu trang. Sau khi đã gọi vô số cuộc và gửi đi vô số tin nhắn, cuối cùng Du đành bỏ cuộc. Nó biết việc anh không nghe điện thoại cũng không xem tin nhắn thật bất thường. 4 giờ chiều, một bình luận trên diễn đàn Củ Lạc cho Du câu trả lời. Diễn đàn Củ Lạc. Người đăng: Star Cover. Tiêu đề: Re, phải chăng có bàn tay tội ác sau vụ tự sát của cô bé 14 tuổi? Thời gian: 05/07/2015, lúc 16:11. Lên báo http://new.appsdaily.com.hk/2015/07/05/retime/z41 nm8.htm. Tin tức mới nhất. Cảnh sát bắt giữ một người đàn ông dính líu đến việc ăn cắp thông tin của hàng loạt học sinh. Sáng nay, một người đàn ông 25 tuổi đã bị bắt tại nhà vì liên quan đến việc ăn cắp trái phép thông tin của nhiều học sinh một trường đại học ở Duma Địa, trong đó có lịch sử tin nhắn trên điện thoại. Cảnh sát cho biết, hôm qua họ nhận được một tin báo nặc danh rằng một người đàn ông làm việc tại công ty công nghệ thông tin đã ăn cắp dữ liệu cá nhân của rất nhiều học sinh vị thành niên. Điều tra viên của Phòng An ninh mạng và Điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao CSTCB cho rằng đây là một vụ án nghiêm trọng nên đã nhanh chóng bắt giữ nghi can, đồng thời thu giữ 2 dàn máy tính. Cảnh sát cho hay, ăn cắp thông tin của người khác là hành vi phạm tội nghiêm trọng. Nếu bị định tội, mức án cao nhất là 5 năm tù giam. Được biết, trên mạng đang lan truyền tin nghi can có liên quan đến vụ nữ sinh tự sát ở cư xá Lạc Hoa, quận Quan Đường 2 tháng trước. Phía cảnh sát nói, phải chờ điều tra, tạm thời không đưa ra quan điểm. Anh bị bắt rồi. Nghĩ đến đây, đầu óc Du trống rỗng, diễn đàn giờ không khác gì một đàn tế. Cư dân mạng đua nhau để lại bình luận. Ông trời có mắt, đáng kiếp, 5 năm là quá ngắn, còn Du chỉ nghĩ đến một điều. Tự thú, nếu tự thú, Du có thể gánh bớt tội trạng cho anh trai. Dù gì, người khởi xướng cũng là nó, mọi việc anh làm đều là vì nó. Nhưng Du không dám chắc chắn, tự thú là quyết định sáng suốt. Đầu óc nó trì trệ, linh hồn bị nỗi sợ hãi nuốt chửng. Chỉ mỗi việc cố giữ cho hai tay khỏi run bần bật đã ngốn của nó bao nhiêu sức lực. Trong lúc nó vẫn đang đấu tranh tư tưởng, bình luận mới nhất giúp nó chút bỏ phần nào nỗi lòng. Diễn đàn Củ Lạc. Người đăng: MrPet2009. Tiêu đề: Re, phải chăng có bàn tay tội ác sau vụ tự sát của cô bé 14 tuổi? Thời gian: 05/07/2015, lúc 16:18. Mọi người đừng vui mừng quá sớm. Theo tôi thấy, người này thoát tội rất dễ. Gã không chủ động tung thông tin trong tay mình ra, mà là do Zero Cool tự lấy được bằng cách phi pháp. Nói cách khác, cho dù cảnh sát tìm thấy file trong máy tính của gã, gã vẫn có thể chối bỏ bằng lý do tương tự, rằng gã cũng vớ được trên mạng. Rất khó chứng minh một người đánh cắp thông tin của người khác. Trước kia từng có tiền lệ rồi, một người đàn ông bị tố giác phát tán phim khiêu dâm lên mạng, nhưng vì gã sống cùng gia đình, nên bên khởi tố không thể chứng minh người sử dụng máy tính lúc đó là gã, chứ không phải là vợ gã, thành ra không thể kết tội được. Suýt thì hỏng việc, Du nghĩ, giờ ngẫm lại, những điều anh trai luôn căn dặn giống hệt những gì thành viên này nói. Bình tĩnh, cẩn trọng, một mực phủ nhận. Cảnh sát bắt anh trai nhưng chưa chắc đã khởi tố. Dù đưa lên tòa, vẫn có trường hợp đơn khởi tố rút đơn do không đủ bằng chứng. Cảnh sát được huy động nhanh chóng không phải là vì anh có hành vi xúi dục tự sát hay xúc phạm, mà vì anh là tội phạm máy tính. Chừng nào cảnh sát còn chưa tìm ra mối liên hệ giữa anh trai và trung học Enoch, thì vụ án vẫn còn nhiều điểm chưa chặt chẽ. Chừng nào còn chưa tìm ra mối liên hệ, dù chợt phát hiện ra mình chính là mối liên hệ, thế là nó lại run lẩy bẩy, cổ họng đau nhói. Hôm nay chưa ăn uống gì, dịch vị cứ thế trào lên thực quản, nhưng Du chẳng còn thiết tha gì đến sức khỏe mình nữa. Họ không tìm ra mình đâu, không tìm ra đâu. Du thì thào như niệm chú, nó không có thói quen lẩm bẩm, nhưng giờ lại vô thức thốt ra tiếng lòng. Nó ngồi xổm, vòng hai cánh tay ôm chặt lấy người, toàn thân run rẩy, mắt nhìn đăm đăm vào màn hình. Anh trai còn chẳng cùng họ với mình, họ không tìm ra đâu. Từng phút trôi qua, những gì Du có thể làm chỉ là ngồi ngây ra trước máy tính, lặng người quan sát diễn biến. Nó mong ngóng thấy tin anh xin bảo lãnh, nhưng không chắc liệu anh có tìm mình không. Đến nó còn nhận ra mình đóng vai trò quan trọng, thì không thể có chuyện anh không nghĩ ra. Chắc anh sẽ không chủ động liên lạc, tránh làm lộ quan hệ giữa hai người. Đến xế chiều, Du đã ngồi trước máy tính sắp xỉ 7 tiếng. Tình trạng mổ xẻ trên diễn đàn vẫn chưa kết thúc. Các thành viên vẫn nhiệt tình bàn tán xem anh trai nó có tội không, động cơ là gì, lấy được thông tin cá nhân của nhiều học sinh như thế bằng cách nào, anh và Văn có quan hệ ra sao. Phần lớn đều là bình luận nhảm nhí, nhưng có một đoạn đối thoại đã thu hút sự chú ý của nó. Liệu hắn có đồng phạm không? Nếu tôi mà là đồng phạm, giờ tôi đã trốn thật kỹ rồi. Ông tưởng cảnh sát Hồng Kông là đám giá áo túi cơm à? Hồng Kông bé như thế, trốn đi đâu? Tôi nói chứ, hạng người này chết đi có phải hơn không? Trốn thẳng xuống âm phủ ấy. Chết! Dù, em nhớ đấy, dù cuộc sống khốn khổ đến mấy cũng không được vứt bỏ tính mạng. Hãy trút hết căm hờn lên những kẻ khác. Chúng ta sống trong một xã hội vô lý, ngày ngày đối mặt với biết bao nhiêu chuyện bất công, luôn phải chịu đựng đủ mọi thể loại dày vò. Một khi ông trời nhẫn tâm với ta, thì ta sẽ nhẫn tâm với người khác. Dẫu phải đối đầu với cả thế giới cũng chẳng sao hết, chỉ những ai kiên cường mới sinh tồn được trong xã hội này. Dù nhớ lại những lời anh trai từng nói, khổ nỗi, chúng không thích hợp lắm với hoàn cảnh hiện tại. Sự tồn tại của mình liệu có gây nguy hiểm cho anh trai không? Anh vất vả từ bé, khó khăn lắm mới đạt đến trình độ xuất chúng như hiện nay. Sự nghiệp cũng đang khởi sắc. Chẳng may, lý lịch dính vết đen, tiền đồ của anh sẽ bị hủy hoại trong phút chốc. Dù nhớ lại những dòng nó viết trên blog để trả lời Tiểu Phương. Hai nhân vật này không phải là người yêu của nhau, mà là thể cộng sinh không thể chia lìa, gắn bó với nhau khăng khít hơn cả người yêu. Chúng ta không thể nhìn nhận họ dưới con mắt thế tục được. Mình nghĩ điều này tác giả muốn nhấn mạnh là sự ràng buộc giữa hai người. Bởi vậy, khi nam chính chết vì người kia, anh ta không coi cái chết của mình là hy sinh. Trong mắt anh ta, tính mạng của mình hay tính mạng của cô ấy vốn là một. 9 giờ 26 phút tối, bình luận mới nhất xuất hiện dưới bài viết "Phải chăng có bàn tay tội ác sau vụ tự sát của cô bé 14 tuổi? Vốn đã có gần 100 bình luận. Diễn đàn Củ Lạc. Người đăng: Space. Tiêu đề: Re. Phải chăng có bàn tay tội ác sau vụ tự sát của cô bé 14 tuổi. Thời gian: 05/07/2015, lúc 21:26. Tôi biết người đàn ông bị bắt, gã là đồng nghiệp của tôi. Không ngờ gã lại là người như thế. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Tôi còn biết thêm chuyện này. Gã từng kể có một đứa em gái học trung học. Tôi tận mắt trông thấy hai người đó đi với nhau. Tôi nhớ bộ đồng phục em gái gã mặc rất giống đồng phục trường nữ sinh tự sát. Tôi đoán nhất định có liên quan. Đọc hết bình luận này, dù không còn run rẩy nữa, nó đã thấy ánh sáng chân lý rồi. Chương 8. Bên này vẫn ổn, anh cứ theo sát tên Nam giúp tôi là được. Dưới cột đèn đường, Nam nói với Áp qua điện thoại. Sau đó, anh ta cúp máy, quay trở vào xe, trong khi chỉ có mình Di đang tập trung nhìn màn hình. Sau khi xác định được thân phận của Bảy và Chuột, mấy hôm nay, Nam và Di đều mải miết theo dõi hành tung của Du. Nam lái xe van đến đỗ gần nhà Du. Đây là một chiếc Ford Transit màu trắng, có thân dài và trần khá cao. Ở Hồng Kông, loại xe chở khách thường gặp nhất trên đường là Toyota Hiace. Nhưng Transit cũng không đến nỗi hiếm. Và lại, chẳng người bình thường nào để ý tới xe chở khách đỗ bên đường. Tuy nhiên, để đề phòng bất chắc, mỗi ngày Nam lại đỗ ở một vị trí khác nhau trên đường Broadcast Drive, kẻo một người dân tin tưởng hoặc quản lý tòa nhà tận tụy thấy ấn tượng với xe thì hỏng bét. Hôm nay, Nam chọn điểm đóng quân là đoạn Broadcast Drive, giao với đường Fessenden. Bề ngoài, chiếc Ford Transit trông chẳng có gì nổi bật, thân xe hơi bẩn, cản trước màu đen móp đôi chỗ, các cửa sổ đóng kín, giống hệt xe thương mại chuyên cung cấp các dịch vụ cho thuê, nhưng nhìn vào trong xe sẽ thấy khác biệt rất lớn. Hôm trước, Di vừa bước vào đã phải giật mình ngỡ ngàng, một thế giới toàn màn hình. Quanh khoang xe treo 6 màn hình máy tính kích thước khác nhau, góc trên sát đầu xe kê giá kim loại, các ngăn chống chất thiết bị điện tử đủ loại, nào là nút ấn, rắc nối, nào là đèn hiệu. Vách xe ốp vật liệu cách âm giống tấm bọt biển. Dưới 4 màn hình treo bên phải là một bàn làm việc dài 2 mét. Trên bàn đặt vài máy tính xách tay, bàn phím, chuột và một số thiết bị điều khiển Di chưa thấy bao giờ. Ngoài ra còn có cốc giấy Starbucks và đồ ăn vặt. Trước bàn làm việc, kê 3 ghế tựa rời, dưới chân ngổn ngang dây điện, gầm bàn chỏng trơ vài thùng các tông. Trong góc là túi ni lông đựng rác toàn cốc giấy và hộp cơm dùng một lần. Mức độ bừa bộn trong xe không khác gì ổ lạn của Nam trên phố Nhị. Đã thế, còn hơi bốc mùi. Nhớ lại căn phòng ở khách sạn quốc tế Thiên Cảnh, Di đoán đây là trạm làm việc lưu động của Nam. Cách bài trí trong xe làm cô liên tưởng đến xe phỏng vấn của đài truyền hình. Nhưng bên ngoài xe Nam không có dán logo đài như xe phỏng vấn, nên thoạt nhìn chẳng khác gì những chiếc xe bình thường. Ban đầu Di khá khó chịu vì không gian chật hẹp, nhưng sau vài ngày cô đã dần thích ứng với môi trường này, nhất là khi trông thấy thành quả và biết mong muốn của mình sắp thành hiện thực. Di nghĩ, dù bắt cô mai phục trong đống rác, cô cũng không kêu ca oán thán. Nam, anh bảo đêm nay sẽ kết thúc à? Dì hỏi ngay khi thấy Nam trở lại xe, hai mắt cô vẫn dán chặt vào Du trên màn hình. Cô chưa bao giờ nghĩ chỉ sau mấy ngày ngắn ngủi mà Du đã thành bộ dạng như thế này. Tóc tai rối bù, mặt mũi hốc hác, môi khô nứt nẻ, hai con người vô hồn lõm sâu trong hốc mắt. Đúng, đêm nay sẽ kết thúc. Nam ngáp một cái, ngồi xuống ghế cạnh Di, giọng anh ta bình thản quá làm Di thấy lạ. Như thể anh ta cho rằng kế hoạch trả thù này chẳng phải chuyện gì to tát, dù nó sắp tước đi mạng sống của một thiếu nữ. Anh định xử lý Du thế nào? Cái ngày trông thấy Du đốt trang di thư giả trong phòng thí nghiệm, Di đã hỏi Nam ngay tại phòng 603 khách sạn quốc tế Thiên Cảnh. Cô muốn nó lấy mạng đền mạng chứ? Di khá bất ngờ trước câu hỏi của Nam. Cô tưởng anh ta muốn ngăn cô giết người nên mới đề xuất ý tưởng trả thù thay. Thế mà cuối cùng chính miệng anh ta nói rành rọt là bắt Du phải đền tội bằng mạng sống của nó. Anh là sát thủ sao? Di ấp a ấp úng hỏi. Không nhất thiết phải mưu sát mới lấy được mạng của đối phương. Nam lắc đầu. Cứ để Du tự tử là vẹn cả đôi đường. Ý anh là chúng ta ngụy tạo mưu sát thành tự sát? Giọng Di run run, tuy trong lòng sục sôi ý chí băm vằm kẻ thù thành trăm mảnh, nhưng đến lúc nói ý tưởng ra miệng và biến nó thành kế hoạch thực tế, lý trí của cô vẫn chưa thể thích nghi kịp. Không, ý tôi là tự sát thật. Nam nhìn thẳng vào mắt Di. So với việc đích thân ra tay, chắc cô cũng sẽ muốn nhìn Du tự kết liễu đời mình giống như em cô vậy, đúng không? Di nuốt nước bọt. Bằng cách nào? Không biết. Nam nhún vai. Nhưng mà tôi sẽ tìm ra cách. Có cách nào đơn giản ép nó tự sát lại chẳng tốt quá. Dì khịt mũi chế nhạo. Cô dì, cô nghĩ sai rồi. Tôi sẽ không ép nó tự sát. Ép buộc, uy hiếp người khác tự sát, thật ra chẳng khác gì mưu sát. Con người cao cấp hơn động vật ở chỗ, chúng ta có ý chí tự do và biết mình có ý chí tự do. Chúng ta biết tư duy logic, hiểu rõ nhân quả báo ứng, nên sẽ chịu trách nhiệm với quyết định của bản thân. Tôi không ép Du tự sát, nhưng tôi sẽ tạo ra lựa chọn tự sát, đặt trước mặt nó, cho nó chọn. Với cô mà nói, trả thù bằng cách này mới là trọn vẹn. Dì nghe không hiểu, nhưng cũng không định truy hỏi tới cùng. Miễn Nam có thể giúp cô toại nguyện, cô không quan tâm anh ta dùng ý chí tự do hay cách thức đặc biệt nào khác. Tối hôm đó, họ bắt đầu theo dõi Du, thấy nó hẹn gặp một thanh niên, người này chừng 20-30 tuổi, vóc dáng tầm thước, trông giống nhân viên văn phòng. Bấy giờ họ không có cách nào xác định thân phận của gã, nhưng nhằm đoán đây chính là Chuột, người trợ giúp Du về mặt kỹ thuật. Chuột này vừa mạo hiểm tiêu hủy trang di thư. Trừ phi Du là chuyên gia phạm tội thiên tài, bằng không nó sẽ nghĩ tới chuyện mau chóng tìm gặp đồng lõa bàn bạc xem mình có lòi đuôi không, có cần làm gì xoay chuyển tình thế không. Nam giải thích. Nhìn Du và gã thanh niên bên nhau, Dì thấy tức tối một cách kỳ lạ. Trước mặt Chuột, Du phô bày vẻ tự nhiên thường thấy của một cô gái. Ánh mắt còn ngập tràn ngưỡng mộ và trìu mến, khác hẳn bộ dạng ở trường. Đoán chừng, Chuột là người yêu của Du, cô càng căm tức cảnh tượng trước mắt. Du mang tội ác tay trời, không có tư cách hạnh phúc. Chiều hôm sau, Nam gọi điện báo cho Dì một tin bất ngờ. Hồi đêm tạm biệt cô xong, anh ta một mình theo dõi thanh niên nọ, hòng điều tra thân thế gã. Thì ra, gã là anh trai của Du. Khoan đã, Chuột không mang họ Đỗ, nhưng lại là anh trai của Du. Dì hỏi qua điện thoại. Hay ý anh là họ không phải là anh em ruột? Quan hệ giữa hai người đó khá phức tạp. Để rồi tôi sẽ nói cặn kẽ cho cô nghe. Nem trả lời. Dì thấy giọng Nem dễ chịu hơn hẳn mọi ngày. Cô nghĩ thầm, có lẽ anh ta thích trả thù hơn là điều tra. Hai ngày sau, Dì nhận được điện thoại của Nem khi đang trên đường đi làm. Chiều nay gặp tôi trước đài phát thanh thương mại ở đường Broadcast Drive. Tôi bố trí xong hết rồi. 4 giờ chiều, Dì đến đài phát thanh thương mại Hồng Kông ở đường Broadcast Drive. Quận Cửu Long Thành, Broadcast Drive lúc nào cũng thưa người qua lại. Mặc dù Nam từng giải thích rõ ràng, đây không phải là mưu sát, Dì vẫn nhận thức được bản chất kế hoạch của họ là trái luật, trái luân thường đạo lý, bắt buộc phải hành động thật thận trọng. Xuống khỏi buýt mini, Dì nhìn khắp lượt mà không thấy Nam đâu. Cô đang định gọi điện cho anh ta thì thấy điện thoại của mình đổ chuông trước. Xe văn trắng đối diện. Nem nói một câu cụt lùn rồi dập máy. Dì ngẩng đầu lên, thấy một chiếc Ford màu trắng ở chỗ đỗ xe dưới bóng cây keo cương tư ngay trước cửa nhà dân bên kia đường. Cô băng qua đường cái đến cạnh chiếc xe. Cửa hông xe mở ngay lập tức. Dì còn chưa kịp phản ứng, Nem đã lôi cô tuột vào trong. À. Trong xe là mờ sáng. Mắt Dì mất một lúc mới hiểu ra đây là căn cứ di động của Nem. Hình ảnh Du tràn ngập các màn hình treo trên vách xe. Lúc này nó đang ngồi ở ghế dài đọc tiểu thuyết. Thu phát trực tiếp đấy. Nem ra hiệu cho Di ngồi vào một ghế tựa trước màn hình. Nó hiện ở phòng riêng. Cô có thể quan sát mọi hành động của nó qua màn hình số 2 và số 3. Ba màn hình còn lại quay những nơi khác trong phòng nó. Anh quay bằng cách nào? Chẳng phải anh bảo nhà nó ở tầng 10 sao? Dì kinh ngạc hỏi lại. Cả đường Broadcast Drive này đều là nhà dân, nên em không thể thuê phòng lắp đặt các ống kính tele giống lần trước ở thiên cảnh được. Flycam. Nam cầm bên cạnh lên một máy bay màu xám to cỡ bàn tay có 4 cánh quạt. Cho mấy cái này đáp xuống bệ điều hòa bên ngoài phòng hoặc trên cửa sổ tòa nhà đối diện nhà du. Điều chỉnh góc độ là có thể quay tường tận mọi ngóc ngách trong nhà. Nếu cần thiết, có thể nhân lúc không ai ở nhà hoặc đối tượng ngủ say, bay vào trong phòng, quay cự ly gần nữa. Tuy flycam kiểu gì cũng phát ra âm thanh khe khẽ, nhưng nếu đối tượng đang thiêm thiếp ngủ hoặc say bí tỉ, chúng ta chụp vài tấm ảnh hoặc điều tra kỹ lưỡng hơn cũng dễ thôi. Dì chợt nhận ra, cái hôm bị xã hội đen bắt trên xe, tấm ảnh nhem dùng để đe dọa tên tóc vàng cũng được chụp bằng cách này. Nam không hề vào nhà gã, chỉ dùng công nghệ để giả vờ mình từng đứng bên cạnh chụp ảnh khi gã ngủ mà thôi. Anh điều khiển flycam vào nhà du? Dì hỏi, tay chỉ màn hình số. Hình ảnh trên màn hình rõ ràng được quay bên trong, từ giá sách đến các chi tiết nhỏ trên cửa phòng đều rõ mồn một. Không, đó là camera trên máy tính xách tay của du. Nam nói nhẹ nhàng. Nếu cần, tôi còn có thể lấy hình ảnh từ cam trước và cam sau trên điện thoại của nó. Nhưng nhà nó nhiều cửa sổ, lại không buông rèm. Dùng flycam thôi đã đủ bao quát toàn diện, nên khỏi cần nữa. Nhìn phòng du qua màn hình, dì không khỏi liên tưởng đến việc Nam không bỏ qua cả cảnh du thay quần áo, tự nhiên dấy lên nghi ngờ, không biết anh ta có mượn kế hoạch này thỏa mãn ham muốn rình mò cá nhân không? Nhưng mục đích của cô là muốn du đền mạng. Với tiền đề đó, du có bị đám biến thái nhìn trộm cũng chỉ là chuyện vặt. Anh đã bố trí xong máy quay và giám sát nhất cử nhất động của nó. Thế bước tiếp theo là gì? Dì hỏi. Như tôi đã nói từ trước, tạo điều kiện, đưa lựa chọn ra trước mặt nó. Em không nói rõ. Nhưng dì hiểu anh ta đang nói tới lựa chọn tự sát. Tạo điều kiện như thế nào? Lý tưởng nhất với cô, dĩ nhiên là gậy ông đập lưng ông. Chẳng hạn, khiến nó bị bắt nạt trên mạng. Nam dừng lại một chút. Nhưng cái chính, hôm nay tôi gọi cô tới đây không phải để nói chuyện này. Tôi từng bảo sẽ kể cô nghe quan hệ gia đình của du đúng không? Dì gật đầu. Nhớ tới vẻ mặt du khi gặp anh trai, trái tim gì nhói đau. Cô không đòi nào tha thứ cho hai kẻ đã cướp đoạt tính mạng em gái mình. Em đẩy một cái máy tính xách tay sang, gõ bàn phím. Trên màn hình xuất hiện vài tấm ảnh một người đàn ông đứng tuổi và khá nhiều ảnh thanh niên gặp du mà Di thấy hôm trước. Đây là bố du. Em chỉ vào ảnh chụp một người đàn ông ngoài 50 tuổi, mặt mày nghiêm nghị. Mặc một bộ đồ Âu màu đen. Ông ta là lãnh đạo cấp cao của một công ty xây dựng. Đây là ảnh ông ta trên trang web công ty. Mấy hôm nay ông ta đi công tác đại lục, tuần sau mới về. Rất tiện cho kế hoạch trả thù của chúng ta. Trong nhà chỉ có ông ta và con gái sống với nhau. Hay nói cách khác, Du sẽ ở nhà một mình cho đến tuần sau. Mẹ Du đâu? Bỏ chồng con đi mấy năm nay rồi. Dì khá ngạc nhiên khi nghe tin này. Cô không ngờ vợ của một người đàn ông giàu có sống trong khu dân cư cao cấp cũng sẽ vứt bỏ gia đình. Nhưng ngẫm lại, có lẽ như thế mới hợp lý, bởi càng là người có tiền mới càng hành xử tùy tiện. Còn đây là chuột. Nam chỉ vào một tấm hình khác. Gã tốt nghiệp khoa máy tính Đại học Bách khoa Hồng Kông, là lập trình viên của một công ty nhỏ, hiện sống một mình. Nam liên tục nhấp chuột trong lúc trình bày thông tin cá nhân anh trai Du. Từng tấm ảnh tương ứng hiện lên song song trên màn hình. Ảnh chụp trộm gã rời khỏi chỗ ở. Ảnh gã ra vào ga tàu điện ngầm. Và ảnh chụp tòa nhà thương mại nơi công ty gã thuê văn phòng. Càng nhìn những tấm ảnh này, Di càng thấy thắc mắc. Ướm đã! Một chi tiết đập vào mắt, Di lập tức ngắt lời em. Trong tấm ảnh này, trên cửa tiệm ăn phía sau dán áp phích, bánh ú Tết Đoan Ngọ, tức là 2 tuần trước được còn gì? Tại sao trong 2 ngày vừa rồi anh lại chụp được tấm ảnh xảy ra 2 tuần trước? Ảnh này không phải do tôi chụp. Em thẳng thắn trả lời. Anh kiếm được nó ở đâu? Tôi đi đường tắt, mượn từ máy tính của một văn phòng thám tử. Văn phòng thám tử? Ăn mày đấy. Nham mỉm cười. Hôm đó, sau khi chia tay cô, tôi bám đôi chuột về tận cứ xá gã ở. Thấy một cảnh rất thú vị. Có kẻ nấp trong một chiếc xe màu đen chụp trộm gã bằng máy ảnh, lắp ống tele để xác nhận thời điểm gã về nhà. Tôi nhìn là biết đồng bọn, gã đang bị thám tử khác theo dõi. Hả? Gì ngớ người. Đa số văn phòng thám tử ở Hồng Kông đều từng thuê tôi giúp đỡ. Biển số xe này tôi đã nhìn thấy không chỉ một lần. Tôi biết đấy là văn phòng thám tử nào. Cứ là văn phòng thám tử từng hợp tác với tôi đều cài một vài cửa sau để thâm nhập hệ thống máy tính, nên là có thể đọc báo cáo điều tra của họ. Những thông tin cô vừa nghe, những hình ảnh cô vừa xem, tất cả đều là hàng tuần tôi lấy từ máy tính của văn phòng thám tử đó. Dì vẫn nhớ thám tử Mạc từng nói, thám tử gặp phải rắc rối không giải quyết được thì sẽ tìm đến em. Ai là người thuê thám tử điều tra gã? Dì hỏi. Bố của Du. Em gõ bàn phím bằng đầu ngón tay. Sao ông ta lại thuê người điều tra con trai mình? Ai bảo họ là cha con? Họ không phải cha con. Dì kinh ngạc hỏi. Du và anh trai nó không cùng huyết thống sao? Nhưng lần trước anh đã nói trong điện thoại rằng... À, hiểu rồi. Gã và Du là anh em cùng mẹ khác cha. Không, là anh em ruột cùng cha cùng mẹ. Vấn đề ở chỗ, bố Du lại không phải bố ruột của nó. Du vốn không mang họ Đỗ. Dì choáng váng, muốn hỏi, xong lại không biết hỏi từ đâu, đành chờ anh em nói tiếp. Mẹ Du trước là nhân viên chăm sóc sắc đẹp, từng chung sống cùng một gã vô công rồi nghề, sinh hạ một trai một gái. Nghe nói bà ta đi theo gã từ năm 17 tuổi. Chắc đến khi qua tuổi 30 bà ta nhận ra phụ nữ không nên lãng phí tuổi xuân cho loại đàn ông không có tiền đồ, bèn chuyển sang quen biết người đàn ông họ Đỗ. Em lại chỉ vào tấm ảnh trên màn hình. 10 năm trước, bà ta bỏ lại người nhà để lấy ông Đỗ. Đem theo một bé gái 5 tuổi, cho lấy họ bố dượng, chính là Đỗ Tử Du. Bà ta yêu thương con gái hơn con trai, nên khi tái giá chỉ dắt theo Du à? Dì tự hỏi, dùng từ tái giá liệu có chính xác không? Vì căn bản mẹ Du chưa hề kết hôn với gã bạn trai sống cùng. Bà ta mà thương con gái thì đã không bỏ đi lần nữa. Theo tôi thấy, năm xưa bà ta không vứt bỏ con gái, chẳng qua vì lợi ích cá nhân. Dẫn theo một bé gái 5 tuổi đáng yêu, dễ tranh thủ tình cảm của đàn ông hơn. Nếu là tôi cũng giả trò này. Nam khịt mũi khinh bỉ. Cuộc hôn nhân kéo dài chưa tới 5 năm, mẹ Du vẫn chứng nào tật nấy, để lại vài dòng rồi bỏ đi theo một người. Nghe nói là dân đầu cơ trên thị trường cổ phiếu, đại khái là con bạc thời hiện đại. Tài sản của gã nhân tình chưa hẳn đã nhiều hơn chồng bà ta. Cuộc sống cũng chưa hẳn là ổn định hơn, nhưng chắc chắn gã không tẻ ngắt như ông chồng. Thế còn Du? Đang phải sống cùng bố dưỡng. Tuy không có quan hệ máu mủ, nhưng về mặt pháp luật, ông ta vẫn có trách nhiệm chăm sóc nó. Dì không ngờ, gia cảnh của Du lại phức tạp đến thế. Bố nó thuê thám tử vì muốn điều tra tung tích của vợ. Mẹ Du bỏ rơi con trai trước khi vứt bỏ con gái và người chồng thứ hai tận vài năm trước lận. Cô tưởng có thể điều tra tung tích bà ta thông qua người con trai chắc. Nhằm nói đầy coi thường. Thật ra, vợ bỏ đi được mấy năm. Ông chồng bị phản bội mới phát hiện ra sự tồn tại của đứa con trai. Con gái riêng của vợ vẫn lén lút qua lại với anh nó. Đã thế, mấy năm gần đây còn càng ngày càng thân thiết. Tôi đoán là ông ta thấy không thoải mái. Anh biết những thông tin này từ báo cáo của văn phòng thám tử à? Không, tôi biết nhờ người giúp việc cũ của nhà họ. Nem mở một tấm ảnh khác. Trong ảnh là một người phụ nữ Nam Á khoảng 50 tuổi. Chị ta là Rosalie, tới Hồng Kông hơn 20 năm rồi. Nói tiếng Quảng Đông rất trôi chảy. Trước kia giúp việc cho nhà Du. Chị ta làm việc theo giờ hồi bố Du còn độc thân. Đến khi ông ta kết hôn thì chuyển sang làm toàn thời gian, chăm lo cuộc sống hàng ngày cho ba thành viên trong nhà. Chị ta vừa bị đuổi việc năm ngoái, hiện đang giúp việc cho một gia đình ở khu Hà Văn Điền. Thông qua công ty môi giới là dễ dàng điều tra đường đi nước bước của một người giúp việc nước ngoài. Sau khi biết nơi ở của Rosalie, tôi đóng giả nhân viên xã hội của trường, nói dối dạo này Du gặp vấn đề về cảm xúc, nên tìm chị ta hỏi thăm một số chi tiết liên quan đến gia đình. Di định hỏi tại sao Rosalie lại tùy tiện tiết lộ chuyện nhà người khác như thế, nhưng nghĩ chắc Nam lại dùng đến đòn tấn công phi kỹ thuật gì đó thôi. Cô bèn đổi câu hỏi. Vừa rồi anh nói Du giấu giếm bố qua lại với anh trai. Đối với Du, người thân mà nó có thể thoải mái dốc đầu tâm sự là anh trai. Còn bố Dượng ấy chỉ là người xa lạ, gần mực thì đen. Có vẻ Du đã chịu ảnh hưởng khá nhiều từ người anh khôn lỏi. Những trò nó bày ra với em cô là do anh nó quân sư. Chứ một học sinh trung học làm gì nghĩ ra mấy thủ đoạn như che giấu tung tích, thu thập thông tin, kích động cư dân mạng. Nghe em giải thích, trong lòng Di trào dâng cơn phẫn nộ kỳ lạ. Cô chưa bao giờ nghĩ tới điều này. Bày chỉ là bạn học của Tiểu Văn, cho dù nó cuồng chính nghĩa một cách phiến diện, mặc định Tiểu Văn là phần tử xấu cần ra tay trừng trị thì cũng kệ nó. Không có chuột rút một tay, nó chẳng thể đẩy Tiểu Văn tới bước đường cùng. Nhưng chuột là anh trai của Du, đã trưởng thành, thế mà không dạy dỗ uốn nắn suy nghĩ sai lệch của Du, lại còn tham gia bày mưu, sử dụng chuyên môn giúp em gái thực hiện tội ác dưới cái mác chính nghĩa. Hành vi này không thể tha thứ. Hoàn cảnh gia đình Du cũng làm Di bất ngờ. Cô nhớ bài đăng trên diễn đàn Cù Lạc có đoạn bêu riếu Tiểu Văn không cha, không ai bảo ban. Mỉa mai thay, những lời này rất phù hợp để khắc họa hình ảnh của Du. Cô không biết vì sao ông bố Dượng lại ủy thác văn phòng thám tử điều tra anh trai của con gái. Nhưng cô đoán, ông ta cũng cảm thấy người anh có ảnh hưởng xấu đến Du. Nếu là bố Dượng của Du, chắc cô cũng sẽ dùng cách tương tự điều tra lai lịch đối phương để bắt thóp hoặc lôi nhược điểm ra uy hiếp, bắt hai người chấm dứt qua lại. Nghe giọng điệu chị giúp việc người Philippines, Nam ngả người ra lưng ghế. Chắc chị ta quan tâm đến Du lắm, nhìn nó lớn lên suốt bao nhiêu năm trời, ít nhiều cũng hình thành thứ tình cảm giống như tình mẫu tử. Chưa biết chừng, nếu chị ta tiếp tục ở lại nhà họ, Du đã có thêm người thân để tâm sự, sẽ không dựng lên vở kịch hoang đường cùng anh trai. Anh nói nhiều thế là muốn ngầm ám chỉ đây không phải là lỗi của Du hả? Cân nhắc ai đúng ai sai không phải là việc của tôi. Tôi chỉ có duy nhất một trách nhiệm là giúp cô thực hiện kế hoạch trả thù thôi. Tôi tưởng cô muốn biết thêm về hoàn cảnh của Du. Dù sao nó cũng là kẻ thù giết chết em gái cô cơ mà. Dì nín lặng, chẳng biết từ khi nào cô không còn quan tâm Du là ai, mà chỉ coi nó là một ký hiệu, một hóa thân tội ác. Cô khăng khăng muốn nó phải khổ sở, phải chịu đựng mọi dằn vặt, nhưng cô lại quên mất ý nghĩa đằng sau của kế hoạch trả thù này. Dẫu Du thiếu thốn tình thương của mẹ đi chăng nữa, đây cũng không phải là cái cớ để nó được phép lầm đường lạc lối. Dì nghĩ bụng, chẳng mấy chốc cô đã trấn áp xong cơn dao động nhỏ trong lòng, lấy lại quyết tâm báo thù một cách triệt để, bắt Du phải trả nợ máu cho bằng được. Hơn một tiếng tiếp theo, Di và Nham im lặng quan sát Du qua màn hình. Trước đó Di hỏi, còn phải làm gì nữa không? Nham lại buông một câu. Cô thấy chán có thể về trước. Trả thù không phải đợi 3 phút là có kết quả như úp mì ăn liền đâu. Di đành im lặng. Cô đâu biết, tuy Nham ngoài mặt vô cảm, nhưng trong đầu anh ta đang suy tính trăm phương nghìn kế, kết hợp những sự thật đã biết với hướng phát triển trong tương lai để tạo thành cái lưới rối rắm phức tạp. Mấy ngày nay, đầu óc anh ta mải miết chủ liệu các khả năng sẽ gặp phải, đồng thời tính kế làm sao để không bị Du và Nam nhìn thấu. Với Nam, gài bẫy người khác không thoải mái bằng điều tra chân tướng, nhưng lại làm anh ta say mê thích thú hơn. Cảm giác hồi hộp và tính thách thức khi răng bẫy là thứ khoái cảm mà việc giải đố chẳng bao giờ so sánh được. Đúng lúc Di tự hỏi, tiếp tục quan sát Du liệu có ích gì. Máy tính xách tay trước mặt Nem đột nhiên phát ra âm báo điện tử đanh gọn. À, đến rồi. Nói đoạn, Nem đứng dậy đi về phía cửa xe. Người đứng bên ngoài là anh Áp, tay cầm cốc giấy Starbucks. Anh ta liếc Di, mặt tỉnh queo. Đêm nay phiền anh nhé. Nem nói với Áp. Rồi ra khỏi xe. Gì thế? Di hỏi chen vào. Đổi ca. Trong lúc Nam trả lời, thì Áp đã thế vào chỗ ngồi ban đầu của anh ta, đẩy máy tính xách tay sang, gõ một câu lệnh mà Di không hiểu. Một mình tôi dĩ nhiên không thể giám sát 24/24 được. Thế tôi... Dì không biết có nên ở lại không? Cô phải làm gì tiếp theo đây? Sau khi theo dõi và nắm bắt thói quen sinh hoạt ngủ nghỉ của Du. Cô chờ cả đêm trên xe không là quyền của cô. Nhưng trên xe chỉ có bô cho Nam. Cô muốn giải quyết nỗi buồn thì tự đi mà nghĩ cách. Đại! Dì chưa nói dứt câu, Nam đã đóng sập cửa. Trong xe chỉ còn lại mình Di với Áp. Dì toàn theo Nam ra ngoài, nhưng loay hoay mãi với công tắc mới mở được cửa. Đến lúc cô ra khỏi xe thì đã không trông thấy tăm hơi Nam đâu. Cô đóng cửa lại đi. Giọng trầm trầm của Áp vọng theo. Đừng làm người khác chú ý. Nghe nhắc nhở, Dì đành quay trở vào xe. Đúng là Dì khá ghét Nam, nhưng chí ít đã tiếp xúc một thời gian nên cô còn biết cách đối đáp, chứ Áp mới chỉ gặp một lần, chẳng khác gì người lạ. Giờ phải ở cùng nhau trong không gian chật chội, Di thấy hơi lúng túng. Cô Di này, Áp bất chợt chủ động lên tiếng. Vâng, vâng. Công viên chỗ Broadcast Drive cắt đường Johnson có nhà vệ sinh, nếu cần cô có thể qua đó. Cảm ơn. Áp nói mà không ngoái lại, mắt vẫn dán chặt vào mấy màn hình phía trước. Dù vẻ mặt Áp vô cảm như người máy, nhưng chỉ một câu quan tâm ngắn gọn đó cũng đủ tăng thiện cảm của Di đối với anh ta. Di nhìn đồng hồ, bây giờ mới 6:30 chiều. Ở trong xe kín mít thành ra mất nhận thức về thời gian. Cô ngồi xuống ghế ban nãy, bắt trước Áp, tiếp tục theo dõi hành động của Du qua màn hình. Mấy lần Di định lên tiếng, nhưng từ người Áp cứ tỏa ra cảnh báo không lời. Đừng cản trở công việc của tôi, nên cô đành thôi. Ai vậy? Trên màn hình khác, Di thấy một người phụ nữ đi vào nhà Du. Người giúp việc theo giờ, đến nấu cơm cho Du. Người phụ nữ lúi húi trong bếp một lát, rồi bày mấy cái đĩa lên bàn. Kế đó, sang phòng Du gọi nó. Nhìn chị ta xới cơm, Di mới nhận ra bữa tối gồm một món canh, hai món mặn này là khẩu phần ăn của một mình Du. Một đĩa cá rán, một đĩa rau xào và một bát canh. Ngày trước đủ cho ba mẹ con Di ăn no nê. Nhìn cảnh này, Di càng phẫn uất. cô thầm nguyền rủa, dù sống đời vô tư lự, ăn mặc sung sướng, nhưng vẫn kiếm cớ sinh sự hãm hại Tiểu Văn. Vì chưa bao giờ thù ghét người giàu, chẳng hiểu sao lúc này cô lại nảy sinh lòng căm hận những kẻ có tiền. Ăn cơm xong, Du quay về phòng dùng máy tính một lúc, rồi ra ghế dài tiếp tục đọc tiểu thuyết. Dù có thể nắm bắt mọi động tĩnh của Du, vì vẫn chưa rõ giám sát kiểu này thì có ích gì. Đêm nay không có tiến triển nào mới đâu. Áp bất chợt lên tiếng, như nhìn thấu tâm sự của Di. Không tiến triển. Có về cũng không sợ bỏ lỡ, ngày mai lại đến. Kỳ Áp hiền lành ít nói, nhưng Di thấy anh ta giống người bình thường hơn nem, ít ra cũng dễ giao lưu hơn. Cần nhắc một hồi, Di gật đầu, quyết định tạm thời rút quân. Dù sao cô cũng hơi đói. Đã thế, hôm nay còn vừa nhận lương, chấm dứt chuỗi ngày ăn dè hà tiện, nên có thể đánh chén một bữa đã đời. Thật không cam lòng khi kẻ tội đồ như Du được hưởng bữa tối thịnh soạn, còn cô phải nhai mì tôm sống qua ngày. Vậy tôi về nhé. Dì đứng lên, tiến về phía cửa xe. Lúc đi ngang qua sau lưng Áp, cô vô tình liếc nhìn máy tính xách tay trước mặt anh ta, phát hiện màn hình đang hiển thị trang chủ diễn đàn Cổ Lạc. Trong danh sách bài viết có một tiêu đề rất đặc biệt. Phải chăng có bàn tay tội ác sau vụ tự sát của cô bé 14 tuổi? Dì buột miệng thốt lên. Áp ngoảnh lại nhìn như muốn hỏi sao thế. Không có gì. Tôi đi trước đây. Tạm biệt. Dì rặn ra một nụ cười, chào từ biệt Áp rồi đi thẳng đến ga tàu điện ngầm Lạc Phú. Tiếp xúc với Nam lâu ngày, cô đã quá hiểu cung cách làm việc của anh ta. Nam không tiết lộ kế hoạch cho đến khi nào nó hoàn thành. Có lẽ bước tiếp theo trong kế hoạch trả thù đã bắt đầu từ lâu rồi. Chẳng qua anh ta chưa nói với cô thôi. Và bài viết có tiêu đề kỳ lạ trên diễn đàn của Lạc chính là một phần của kế hoạch. Áp là cộng sự của Nam, nên dù tính tình thân thiện hơn, cũng sẽ không nhân nhượng trong công việc. Dẫu cô hỏi thẳng về bài viết, chưa chắc anh ta đã chịu giải thích. Muốn biết bài viết đó là như thế nào, thì chỉ còn cách dựa vào chính sức mình. Dì từ bỏ ý định ăn uống, lao một mạch về nhà, cua một bát mì tôm ra trước máy tính, lên diễn đàn của Lạc tìm bài viết. Phải chăng có bàn tay tội ác sau vụ tự sát của cô bé 14 tuổi? Mò mẫm suốt một tiếng đồng hồ, Di không tìm thấy. Dù đã lướt xem bao nhiêu trang trên diễn đàn, thậm chí lật tới hơn 10 trang của danh sách bài viết, Di vẫn không tài nào tìm ra nó. Ban đầu cô còn tưởng bài viết đã bị các chủ đề nóng khác vượt mặt. Thế mà lật đến các bài viết cũ từ một tuần trước, cô vẫn không thấy tăm hơi nó đâu. Nhưng ban nãy, nhìn máy tính của Áp, cô gần như chắc chắn đã thấy nó nằm ngay trang đầu tiên danh sách bài viết. Dì bắt đầu nghi ngờ bản thân nhìn nhầm. Có lẽ đó không phải là diễn đàn Cổ Lạc, mà là một diễn đàn khác có giao diện tương tự. Tiếc rằng, dì chỉ là tay mơ về Internet, nên không biết làm thế nào để tìm các diễn đàn trực tuyến khác. Hết cách, dì đành tính ngày mai tan làm sẽ đến gặp Nem hỏi trực tiếp vậy. Hôm qua về sớm, nên dù hôm nay trực ca sáng, dì vẫn làm tới tận 9 giờ. Khi thư viện đóng cửa để bù đủ ngày công, khi rời khỏi thư viện, cô gọi cho Nam định báo mình sắp xuất phát đến Broadcast Drive, nhưng Nam bắt máy lại thông báo một địa điểm khác. Giờ tôi đang ở bãi đỗ xe P2, khu M của Festival Walk. Festival Walk? P2, khu M. Lúc Di tới bãi đỗ xe của Festival Walk, Cửu Long Đường, thì đã 10 giờ tối. Bãi đỗ xe này có 3 tầng, tổng cộng hơn 800 chỗ đỗ xe, đêm nay gần như đã kín chỗ. Thế nhưng, Di vẫn dễ dàng tìm thấy xe Van Ford, theo chỉ dẫn của Nem. Cô vừa đến cạnh xe, cửa hông liền trượt mở. Nem ngồi trong khoang xe tối om, mặt mày rạng rỡ. Sao anh lại đến đây? Dì hỏi sau khi đã lên xe và đóng cửa cẩn thận. Nam không trả lời, hất hàm về phía màn hình số 2. Các màn hình trong xe không khác mấy so với hôm qua. Phần lớn vẫn hiển thị quang cảnh nhà Du với góc quay từ ngoài cửa sổ. Chỉ riêng màn hình số 2 là khác. Hình ảnh đã biến thành một quán cà phê trong trung tâm thương mại. Dì chăm chú nhìn. Ống kính máy quay tập trung một người ngồi trên ghế sofa đọc sách. Người này không phải ai khác hơn là Đỗ Tử Du. Chiều nay nó đến Festival Walk dạo hiệu sách. 7 giờ gọi một phần cơm trộn Hàn Quốc ở khu ăn uống. Sau đó ngồi đọc sách ở quán cà phê này. Sao anh quay được? Anh điều khiển flycam giữa trung tâm thương mại đông đúc à? Áp đang theo sát nó. Dì nhìn kỹ lại mới nhận ra ống kính hình như đặt trên bàn. Bên trái màn hình còn quay được hình dáng nhòe nhòe của một tách cà phê nằm ngoài vùng lấy nét. Các anh không thay phiên nhau nữa? Dì lại hỏi. Tình huống đặc biệt. Nam ngồi xuống ghế, giọng có vẻ khó chịu. Chiều nay Du ra khỏi nhà, nhưng không đi bộ ra Lạc Phú như mọi ngày, mà đứng bên đường đợi xe buýt mini đến Festival Walk. Vì không thể chắc chắn nó có chuyển sang đi tàu điện ngầm đến khu khác hay không, tôi buộc lòng phải bỏ xe lại, lên cùng chuyến buýt với nó nghe ngóng, rồi liên lạc áp, bảo anh ta lái xe tới gặp tôi. Sau đó chúng tôi đổ chỗ cho nhau. Anh và Du ngồi cùng một chuyến buýt. Nó không nhận ra anh sao? Tôi cải trang. Nam nhún vai. Nhưng tôi phải thừa nhận, mình đã hơi coi thường nó. Tôi tưởng một đứa trẻ 15 tuổi chịu áp lực như vậy sẽ chỉ biết ở nhà rầu rĩ. Không ngờ nó vẫn ra ngoài một mình giải tỏa căng thẳng. Đã thế, còn đi rất lâu. Tất nhiên tôi vẫn có cách đối phó, nhưng tóm lại hơi ngoài dự liệu. Áp lực? Nó thì có áp. Một suy nghĩ chợt lóe lên. Dì nhớ đến hình ảnh diễn đàn mình thấy hôm qua. À, là bài viết mới trên diễn đàn của Lạc. Nèm nhớ một bên mày, xăm soi biểu cảm của Dì. Đoạn mỉm cười. Áp không phải là loại người bếp xếp. Tự cô vô tình trông thấy à? Ừ. Tôi thấy trong danh sách bài viết có một bài hình như là phải chăng có bàn tay tội ác sau vụ tự sát của cô bé 14 tuổi. Hôm qua anh còn bảo muốn Du chịu cảnh bị bắt nạt trên mạng. Hai việc này ăn khớp với nhau. Nhằm đẩy máy tính xách tay trên bàn đến trước mặt Di. Đằng nào cô cũng thấy rồi. Phải đành vậy. Màn hình máy tính xách tay hiển thị một topic trên diễn đàn của Lạc. Đập vào mắt là tiêu đề. Phải chăng có bàn tay tội ác sau vụ tự sát của cô bé 14 tuổi. Tuy bài viết mở đầu lời lẽ khá lộn xộn, Di vẫn hiểu đại khái ý của anh bạn tên Super Conan. Anh ta biết Bình không có cháu trai, đồng thời nghi ngờ đằng sau bài viết của Kít Kít 727 có âm mưu khác. Bóng gió rằng cư dân mạng bị suối bẩy lợi dụng, sau khi các thành viên khác hùa nhau để lại một đống bình luận cụt rốn, nhằm phản bác và chế giễu Super Conan. Một chuyên viên tư vấn bảo mật công nghệ thông tin, tên là Zero Kun, đưa ra bằng chứng gây sốc rằng nhiều khả năng mình đã tình cờ lấy được file trong ổ cứng của Kít Kít 727. Từ đó quyết định nhúng tay, vạch trần chân tướng. Bình luận mới này nhận được rất nhiều lời tán thưởng từ cư dân mạng. Mặc dù lập trường của Zero Kun không khác Super Conan là mấy, nhưng phản ứng của mọi người với hai bài viết lại hoàn toàn trái ngược. Ở trên mạng, thái độ còn quan trọng hơn nội dung. Cư dân mạng thà nghe những lời tầm bậy gói ghém trong ngôn từ đẹp đẽ, còn hơn là đón nhận lời khuyên điểm xuyết những câu chửi thề. Dù mà thấy hai bài bóc phốt này, nhất định ruột gan sẽ rối bời. Dì nghĩ. Anh tố giác với thành viên diễn đàn của Lạc. Dì hỏi. Người nói cho Conan gì đó biết Bình không có cháu trai là anh hả? Còn nữa, người lấy được dữ liệu sao lưu ổ cứng là đồng bọn của anh đúng không? Tôi không tin trên đài lại xảy ra chuyện trùng hợp đến mức vừa có người lật lại vụ việc thì lập tức có người khác cung cấp chứng cứ. Cô đoán sai rồi. Ngang chỉ vào topic. Tôi không tố giác, cũng chẳng có đồng bọn lấy dữ liệu sao lưu ổ cứng. Toàn bộ cư dân mạng lên tiếng trong này đều là tôi. Dì ngớ người, nhất thời không hiểu lời đem. Toàn bộ đều là anh. Đúng, Super Kunan là tôi, Zero Kun là tôi. Ngay cả thành phần trên mấy câu pha trò rất thiếu muối như đặt gạch chờ hưởng lạc cũng là tôi. Anh hát diễn đàn của Lạc ư? Nhưng anh mạo danh người khác đăng nhiều bình luận như thế, làm gì có chuyện những người dùng thực sự không phát hiện ra? Ném với tay, gõ vài phím, một cửa sổ khác hiện lên màn hình. Cô so sánh thử xem. Trên cửa sổ mới vẫn là trang web diễn đàn Củ Lạc, nhưng phải nhìn thật kỹ, Duy mới phát hiện ra những điểm khác biệt nhỏ xíu nhưng rõ rệt. Trang diễn đàn Củ Lạc vừa mở, không hề có topic. Phải chăng có bàn tay tội ác sau vụ tự sát của cô bé 14 tuổi nào hết? Cùng là trang danh sách bài viết, ở cửa sổ bên trái, tức cửa sổ vẫn mở suốt nãy giờ, bài đăng phải chăng có bàn tay tội ác sau vụ tự sát của cô bé 14 tuổi, nằm giữa bài, với thu nhập mỗi tháng 10.000, tôi muốn mua nhà thì nên thế nào? Và hình ảnh, hoa khôi khoa tiếng Trung Đại học Hồng Kông say rượu ở Lan Quế Phường. Còn ở cửa sổ bên phải, bên dưới bài nhà đất là đến luôn tin đồn về nữ sinh trường Đại học Hồng Kông. Không có. Topic này là hàng giả. Nam nói,